không dám mở mắt ra tỉnh lại. Sợ vừa mở mắt sẽ phát hiện, thì ra tất cả đều chỉ là vọng tưởng của mình. Velo Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 295 không được rời bỏ. Cô hoàn hồn lại, nhìn vòng quanh bốn phía mới phát hiện mình thật sự đang ở nhà của Hoắc Cảnh Thành. Hơn nữa, lúc này, mình còn đang ngủ ở trên giường của anh. Cô khó có thể kiềm chế, vuốt ve ra trải giường, gối dưới người. Tựa như người này cách mình rất gần. Nhưng mà, hoàn hồn lại cô cũng biết, thật ra thì người này cách mình rất xa. Cô vén chăn lên, xuống giường trải phẳng lại ra trải giường, không nhìn chút dấu vết nào. Đi xuống tầng cô phát hiện ra không có sự tồn tại của anh trong biệt thự này. Anh không có ở nhà trước khi ngủ, cô nhớ rõ là mình đã nói địa chỉ cảnh ra, nhưng sao anh lại mang mình tới nơi này cảnh phạm suy nghĩ. Rồi gọi điện thoại cho anh. Nhưng người nhận điện thoại là Lục Kiến Minh. Cảnh tiểu thư nghe thấy giọng nói của cảnh phạm, Lục Kiến Minh rất bất ngờ. Anh ta vốn cho rằng, sau khi tin tức bốt nhà mình muốn kết hôn với Mộ Vãn được tuyên bố với bên ngoài, cô và bốt đã sớm chia tay. Tôi muốn tìm Hoắc Tổng. Anh ấy có ở đây không? Bây giờ Hoắc Tổng đang họp à? Cảnh phạm hơi thất vọng. Vậy thì thôi, không cần phải quấy rầy anh ấy. Cô chờ đã, để tôi đi hỏi Hoắc Tổng. Trực giác của Lục Kiến Minh nói cho anh ta biết, Hoắc Tổng sẽ không muốn bỏ qua cú điện thoại này. Vì vậy, anh ta đẩy cửa phòng họp ra đi vào, tiến tới bên tai anh, nói nhỏ: Hoắc Tổng, cảnh tiểu thư gọi điện thoại đến. Hoắc Cảnh Thành đang ngồi ở vị trí giám đốc điều hành, nghe quản lý cấp cao giới thiệu hạng mục, vẻ mặt nghiêm túc. Nghe thấy lời của Lục Kiến Minh, vẻ lạnh lùng trên mặt anh dần thu lại. Anh đưa tay về phía Lục Kiến Minh. Lục Kiến Minh vội vàng đưa điện thoại di động cho anh. Hoắc Cảnh Thành kề sát điện thoại di động ở bên tai, không lên tiếng, chỉ nghe thấy cảnh phạm ở bên kia nói nhỏ: có phải tôi quấy rầy cuộc họp của anh hay không? Anh cứ họp trước đi, tôi không sao cả, tôi chỉ muốn nói cảm ơn với anh, lát nữa tôi sẽ đi xe về. Nghe thấy lời của cô, sắc mặt của anh dần trở nên khó coi, mím chặt môi mỏng. Người phụ nữ này vừa tỉnh lại đã muốn đi đâu trở về cảnh ra, về nơi có người đàn ông đó. Quả thực, Hoắc Cảnh Thành không thể nào không canh cánh ở trong lòng chuyện cô chung nhà với người kia được. Không được phép đi đâu cả. Còn nữa, đừng cúp điện thoại. Hoắc Cảnh Thành mở miệng, anh đè giọng rất thấp. Liếc nhìn thời gian, anh chỉ nói chờ tôi 5 phút. Đối với cảnh phạm, cự tuyệt lại Hoắc Cảnh Thành thật sự là một chuyện rất khó khăn. Đặc biệt là, sau khi cô cảm nhận được sự quan tâm của anh sáng nay. Cô chỉ đáp lại, cầm điện thoại di động ngồi xuống ở trên ghế salon. Điện thoại vẫn giữ kết nối, cô cũng lưu luyến nghe âm thanh ở bên kia. Hoắc Cảnh Thành đang họp, nhưng anh lại không bỏ điện thoại di động ra, vì vậy cô có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của người đàn ông này. Thỉnh thoảng cô nghe thấy tiếng anh nói chuyện. Giọng nói nghiêm túc trong công việc của anh, phát ra từ đầu điện thoại bên kia truyền tới tai cô. Cảnh phạm chỉ nghe từ xa như vậy, nhưng cũng có loại cảm giác thỏa mãn khó nói nên lời. Với cảnh phạm lúc này, 5 phút dường như trôi qua rất nhanh. Bởi vì, giọng nói bên kia đã truyền tới vẫn còn ở đó à. Hoắc Cảnh Thành đã đứng dậy trước tiên, anh không thu dọn tài liệu trên bàn. Đã có thư ký theo sau lưng thu dọn lại giúp anh. Ừ, vẫn còn ở đây. Cảnh phạm đáp lại. Vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Hoắc Cảnh Thành hỏi. Tôi nói, tôi muốn đi về. Đã ăn cháo để ở trên bàn chưa? Hoắc Cảnh Thành chỉ coi không nghe thấy lời của cô, anh hỏi. Lúc anh đang nói chuyện, vừa vặn kéo cửa phòng họp ra. Tất cả quản lý cấp cao và thư ký bên cạnh nghe thấy, mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía bốt. Anh đang gọi điện thoại cho vị hôn thê của mình Mộ tiểu thư sao? Giọng điệu này, vẻ mặt này, nếu so sánh với vừa nãy,

là cười vì chuyện này ừ. Cảnh Phạm thản nhiên gật đầu. Như thể bị nét cười của cô cảm hóa, lại tựa như bởi vì cái gật đầu thành thực của cô, Hoắc Cảnh Thành cũng cong môi, miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn cô. Anh bảo người nấu cháo cho tôi, chuyện nhỏ như vậy lại khiến em vui đến thế sao? Cảnh Phạm bị nụ cười của anh khiến cô có chút mất mặt. Cô đúng là rất không tiền đồ. Có điều, cho dù chỉ là một chuyện nhỏ như vậy cũng có thể khiến cô cảm thấy thật vui vẻ. Từng vì anh mà bị tổn thương, không phải đã quên, chỉ là đứng trước mặt anh, nhìn thấy anh đối xử tốt với mình cô lại chẳng thể chống cự. Mặc dù, hành động ấy rất nhỏ bé. Cảnh Phạm chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đúng lúc này trên bàn làm việc, điện thoại chợt rung lên. Cô nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Hai người tầm mắt đều nhìn về phía điện thoại đang rung lên. Màn hình hiện lên hai chữ Mộ Vãn. Tâm tình vừa sao động của vì hai chữ này lại hạ xuống. Cô còn nhớ sáng nay lúc anh nhận điện thoại đã cùng Mộ Vãn thương lượng chuyện lễ phục đính hôn. Thái độ không giống như định từ chối đính hôn cùng Mộ Vãn. Hoắc Cảnh Thành nhìn hai chữ trên màn hình kia, lại quét mắt nhìn cô gái đứng phía trước, trầm ngâm trong nháy mắt, rút điện thoại, định ấn nút nhận. Thế nhưng, còn chưa làm gì, Cảnh Phạm đã lên tiếng: Hoắc tổng, nếu anh bận thì tôi đi trước vậy. Cô kéo môi duy trì nụ cười: tôi phải trở lại đọc kịch bản, đạo diễn An vừa đưa cho tôi một kịch bản mới. Để thử vai, tôi phải chuẩn bị một chút. Hoắc Cảnh Thành gõ vào laptop bên cạnh: ở đây xem cũng như vậy thôi. Cảnh Phạm như thể không nghe được lời anh nói, xoay người rời đi. Cảnh Phạm, em đứng lại! Hoắc Cảnh Thành cao giọng khẽ quát một tiếng. Thế nhưng, Cảnh Phạm sẽ nghe lời anh sao?